Phù Dung Giang Hồ, chương 21, vị hôn thê của Ôn Thuận Minh. Góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong chuyện của Ngọc Phụng, Thừa Ân muốn nhìn thử vị hôn phu của Ngọc Nhi, nên cả bọn quyết định đến Từ La Quốc. Tất nhiên cả bọn ở đây gồm có Thừa Ân, đám người phán quan, Tiểu Nguyệt, Dương Tử Phong, Ngọc Nhi, và hai vị hộ pháp, ba cô gái và Thừa Ân. Dương Tử Phong thì ngồi xe ngựa, còn Hắc Bạch Vô Thường phụ trách đánh xe, phán quan và Xích Long thì cưỡi ngựa thanh thành. Kinh đô Từ La Quốc quang cảnh hùng tráng, nguy nga, tập trung rất nhiều mỹ nhân khắp thiên hạ, nên còn được gọi là mỹ nhân thè. Nhờ đây kêu bằng mỹ nhân thành quả là không quá đáng nha. Lão Hắc, chùi nước miếng của ngươi kìa, chảy ra tùm lum hết rồi. Ngọc Nhi khinh miệt nhìn Hắc Vô Thường, hiện giờ họ ở trong một tửu lâu tại Thanh Thành, và đang ngồi gần cửa cho nên có thể nhìn thấy quang cảnh đường phố bên ngoài. Đúng đó lão Hắc, mau chùi đi. Phán quan cũng trêu ghẹo, ăn lẻ đi, ăn xong chúng ta còn đến tướng quân phủ nữa. Thừa Ân nhàn nhã lên tiếng, cả bọn thấy vậy liền cúi đầu ăn, không nói thêm. Đang ăn thì nghe được cuộc bàn tán của những người trong quán. Nè, ngươi nghe nói gì chưa, Ôn tướng quân sắp thành thân đó. Tên A nói, Ôn tướng quân, ngươi nói là Ôn Thuận Minh? Ôn tướng quân, người đã đánh lui quân Dạ Vân hả? Tên B hỏi, đúng vậy, nghe nói ba hôm nữa sẽ thành thân. Tên A tiếp, là nữ nhi nhà ai có phước vậy? Tên B hỏi tiếp, chính là con gái của Lại Bộ Thị Lang, cháu gái của Thái Hậu Chu Như Lan. Chính là người được mệnh danh là Thanh Thành đệ nhất mỹ nhân đó hả? Đúng vậy, được nha, họ đúng là trai tài gái sắc mà. Nghe nói hôn lễ này do đích thân hoàng thượng ban hôn, hôm đó thái hậu và hoàng thượng cũng sẽ đến dự. Vinh hạnh quá đi, không biết chừng nào ta được như vậy nhỉ. Ngươi đừng có mơ mộng nữa đi, mau ăn lẻ đi, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm nữa. Biết rồi, rắc rắc, đôi đũa bị bẻ làm hai, Ngọc Nhi tâm trạng bực tức vô cùng. Đi, chúng ta lập tức đến tướng quân phủ, xem tên Ôn Thuận Minh đó giải thích như thế nào. Tiểu Nguyệt lập tức kéo Ngọc Nhi đi, những người còn lại cũng đuổi theo. Phủ tướng quân, thư phòng, thiếu gia bên ngoài có mấy vị bảo là bằng hữu của người khi ở chiến trường muốn xin vào gặp. Một tên người hầu vào bẩm báo với Ôn Thuận Minh, bằng hữu trên chiến trường không lẽ, mau cho vào. Một lát sau bọn người Ngọc Nhi được dẫn vào. Tiểu tử thối kia, trước đây ngươi đã hứa gì với ta hả? Kết quả vừa trở về là liền tìm hoa mới ngay. Tiểu Nguyệt tức giận quát Ôn Thuận Minh. Ta chỉ là bị ép buộc, cuộc hôn nhân này là do Hoàng thượng và Thái hậu định, nếu ta không tuân theo cả nhà ta đều sẽ bị liên lụy, Ngọc Nhi nàng phải tin ta, ta không còn cách nào khác. Chàng nói có thật không? Những gì ta nói hoàn toàn là sự thật, nếu là như vậy bọn ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này, Thừa Ân lên tiếng. Vị này là, Ôn Thuận Minh quay sang Ngọc Nhi, đại ca của Tiểu Nguyệt cũng là đại ca của ta, chàng yên tâm đi, Ân ca nói là giải quyết thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Nếu vậy thì nhờ vào lãnh huynh rồi, tạm thời mọi người cứ ở lại đây đi. Nếu Ngọc Nhi tin tưởng thì hắn cũng sẽ tin. Thế là cả bọn chú lại tướng quân phủ với tư cách là bằng hữu tướng quân, cùng nhau tìm cách đối phó chuyện này, cách chương.